Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, phần 489. Chương 489 kinh tình Nam Dương Nga Long lão bản còn đứng ở cửa. Thân cổ hướng bên này xem, cửa hiên bóng ma dừng ở A Long lão bản trên mặt, làm kia trương phì thái ân cần mặt hiện ra một phân. Quỷ quyệt. Bà lợi pháp sư đối văn uyển trung âm huế không chỉnh sạch sẽ, Trần Văn Triệu đè thấp. Thanh, bùa hộ mệnh một lấy đi, lập tức phục hướng thân, ta hoài nghi. Văn uyển là chúng ta chung người làm hại, Trần Văn Triệu ánh mắt sau này nghiêng nghiêng. Rõ ràng là tại hoài nghi A Long lão bản cùng thủ hạ của hắn. Phía trước, ở thượng đẳng phòng xa hoa đại phòng suýt nội. A Long lão bản đối Văn Uyển, Mỹ Quyên chờ Vũ tiểu thư nơi sinh che che giấu giấu. Cũng bị Trần Văn Triệu chú ý tới. Lúc này, Trần Văn Triệu cái thứ nhất hoài nghi chính là hắn. Trần Văn Triệu hoài nghi không phải không có. Lý, Văn Uyển bùa hộ mệnh đã chứng minh thật sự có thể ngăn trở mãnh quỷ phòng đồ vật. Hiện tại Quý Thuận Hào thượng ra nhiều như vậy việc là A Long lão bản mời đến các pháp sư, hội đồng quản trị, ai đều có khả năng muốn lấy đi bùa hộ mệnh bảo mệnh. Liền tính Trần Văn Triệu chuyên môn cường điệu quá, loại này phù một phù chỉ có thể bảo một người, cũng không ngoại lệ, luôn có chưa từ bỏ ý định người. Cho rằng người khác rằng nói là lời nói dối, bọn họ đi rồi. Lưu tại thượng đẳng phòng xa hoa đại phòng suýt ngoại nhìn người. Tất cả đều là A Long lão bản thủ hạ, liền tính không phải vì lấy đi bùa hộ mệnh bảo chính mình an. Toàn, A Long lão bản cũng có khả năng là vì diệt khẩu. Cố ý làm sống sót Văn Uyển lại một lần xảy ra chuyện. Ta cũng hoài nghi là A Long lão bản. A Long lão bản động tay chân quá phương tiện, không phải hắn động thủ. Nhị Toàn, Ali bọn họ trên cổ như thế nào sẽ có hắc thủ ấn thiên thời? Địa lợi, nhân thủ, động cơ, A Long lão bản toàn tập toàn. Ta phát hiện cái thực khủng bố sự. Bên ngoài thượng, Quý Thuận Hào hội đồng quản trị tập đoàn là Quý Thuận Hào đại đại lão bản. Nhưng hiện tại, Quý Thuận Hào ở trên biển, trên thuyền sở hữu ngựa con là nghe A Long lão bản nói. Hội đồng quản trị không có chân chính nhân thủ Quý Thuận Hào là khống chế ở A Long lão bản trong. Tay, A Long lão bản động thủ quá rõ ràng đi. Tùy tiện một đoán, đều có thể đoán được hắn trên đầu. Ta có khuynh hướng là hội đồng quản trị người. Các pháp sư cũng có khả năng. Hội đồng quản trị hai mươi mấy tới hào người. Buổi sáng gặp được cái mãnh quỷ phòng liền sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Có tiền nhà tư bản sợ chết tích mệnh phòng livestream làn đạn các loại suy đoán hỗn tạp ở bên nhau, vệ ếch không đối Trần Văn Triệu nói làm bất luận cái gì phản ứng. Hắn lấy A Thuận Thiên Sư, thân phận, vòng quanh Văn Uyển đi rồi một vòng, phủi tay quăng một chương nhìn như cao thâm khó đoán hoàng phù. Dán ở bám vào người Văn Uyển, Mỹ Quyên, đỉnh đầu. Mỹ Quyên. Đầu một câu, giống bị gây pháp lực giống nhau, cúi đầu ngủ ở trên ghế. Lúc này, Trần Văn Triệu cũng thu thập hảo đồ vật của hắn, vài lần gương. Hương, như cũ bãi trên mặt đất, làm thành một vòng, A Thuận Thiên Sư thật hệ sắc bén. Ta liền biết A Thuận Thiên Sư chịu xử lý, A Long lão bản lau hãn, đầy mặt bồi tốt cười, nơm nớp lo sợ hỏi. Văn Uyển này hệ mị hồi sự a. Trần Văn Triệu lúc này nhìn không ra vừa mới đưa lưng về phía cửa khi đối A Long lão bản hoài nghi. Một thân phong thủy tiên sinh đối mặt kim chủ khách khí khí chàng Quý Thuận Hào đồ vật quá lợi hại. Văn Uyển chỉ sợ là âm khi sinh, hướng quá một lần thân liền dễ dàng lần thứ hai. Trần Văn Triệu cố ý không để bùa hộ mệnh sự. A Long lão bản nhất phái sợ hãi bộ dáng, bất an hỏi, kia nàng lúc sau có thể hay không lại tiếp tục nổi điên, bọn họ muốn hay không? Vẫn là ổn thỏa một chút. đem Văn Uyển cách ly. Trần Văn Triệu còn chưa nói lời nói, một đống nghe nói tin tức hội đồng quản trị thành viên đã mồ hôi đầy đầu, đầy mặt kinh hoàng mà chạy tới này một tầng, mặt khác pháp sư cũng tới rồi, thượng đẳng khoang phong. Áp Văn Uyển phòng ngoại hành lang cùng hiện trường mở họp giống nhau ầm ĩ, A Long lão bản tay đế ngựa con bó Văn Uyển khi bị thọc đến, bắn ra tới huyết còn hát ở thuyền hành lang hai sườn. Làm vệ sinh người vệ sinh còn không có tới kịp làm sạch sẽ. Giờ này khắc này, tựa như hung án hiện trường giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Không ít hội đồng quản trị thành viên lo lắng hướng thân Văn Uyển dơ đồ vật quá lợi hại, cũng sẽ hướng thân bọn họ. Trần Văn Triệu vội vàng trấn an bọn họ. Hướng thân, Văn Uyển, Tà Linh đã bị A Thuận Thiên Sư đuổi đi, có A Thuận Thiên Sư bùa chú ở, hẳn là sẽ không lại có cái gì hướng Văn Uyển thân. Trần Văn Triệu trấn an đại gia, A Thuận Thiên Sư, người này phù, đối chúng ta cũng hữu dụng hệ không hệ lạp. A Long lão bản hỏi, không được mà liếc Văn Uyển cái chán phù, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Hội đồng quản trị thành viên cách môn, nhìn thấy A Thuận Thiên Sư dán ở Văn Uyển trên đầu hoàng phù giấy. Rồi nổi dũng lại đây cùng vệ ếch thỉnh hoàng phù, đương nhiên. Nói là thỉnh, kỳ thật chính là múa may chi phiếu, tiền mặt, phía sau tiếp trước mà cùng A Thuận Thiên Sư mua. A Thuận Thiên Sư, A Thuận Thiên Sư trước cho ta tới 10 chương. Ta đối A Thuận Thiên Sư nhất tin phục, Vương Tiên Sinh. Ngươi một người thỉnh đi 10 chương, chúng ta thỉnh cái gì? Dẫm giày cao gót, hóa nùng trang nữ hội đồng quản trị viên một phen đẩy ra. Đồ hồng sơn móng tay tay chiều vệ ếch điên cuồng vươn. A Thuận Thiên Sư, ta muốn 20 chương. A Thuận Thiên Sư đừng xem hắn nhóm, xem ta. Hai mươi mấy danh áo mũ chỉnh tề hội đồng quản trị thành viên kích động, toàn bộ cảnh tượng tựa như vệ ếch một người ở hành lang khai đấu giá KPV, bị mọi người vây quanh. A Thuận Thiên Sư, cái giá cũng rất lớn, kiêu căng mà tuyên bố loại này phù chế tác khó khăn. Một người chỉ có thể thỉnh một chương, hơn nữa muốn thành tâm thành ý mà thỉnh đến nỗi nhiều có thành ý liền xem cấp tiền có bao nhiêu. Hội đồng quản trị thành viên nhìn xem phòng nội, bị A Thuận Thiên Sư một lá bùa trấn trụ, Văn Uyển lại nhìn xem A Thuận Thiên Sư lấy ra tới số lượng hữu hạn phù, cắn răng một cái. Khai giá cao, chỉ là, này đó giá cả ngẩng cao hoàng phù bắt được tay. Hội đồng quản trị thành viên tổng cảm thấy cùng buổi sáng thấy A Thuận Thiên Sư dùng phù không lớn giống nhau. Phòng livestream mới đầu còn lo lắng vệ ếch trực tiếp đem chính mình bảo mệnh đạo cụ cấp đi ra ngoài, lúc này nhìn kỹ, sôi nổi có chút cứng họng. Có thể không không giống nhau sao? Này ngoạn ý chính là vệ ếch ở thuyền y trong nhà tìm giải nguyên chân hoàng phù giấy, hiện trường quỷ đồ quỷ họa. Lúc ấy ta còn tưởng vệ ếch họa cái này làm cái gì? Vệ ếch lúc ấy liền nghĩ bán giả phù một giây 11 chương. Một chương bán 100 vạn lục sao? Ta dựa, vệ ếch này so ấn còn kiếm. Vệ ếch vì cái gì cấp ra giả phù a? Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tóc bạc, A Thuận Thiên Sư, thong dong chấn định. Đâu vào đấy mà đem từng chương giả tạo hoàng phù phát ra đi, ở hắn sau lưng. Trong phòng, hướng thân Văn Uyển, Mỹ Quyên cúi đầu an đĩnh vô cùng. Văn Uyển thể sắc tóc tản mát ra một ít hắc khí, hắc khí ở không trung phiêu đãng mơ hồ mà hướng vệ ếch phương hướng kéo dài, mà từ vệ ếch trong tay phát ra đi hoàng phù đồng dạng mang thêm một tia chẳng sợ đeo chân chính đuổi quỷ pháp khí đều rất khó thấy âm khí. Đây là nơi phát ra với Mỹ Quyên quỷ khí. Cầm này đó hoàng phù người, có thể hay không dùng hoàng phù trừ tà không biết, nhưng có thể bị Mỹ Quyên ở buổi tối tìm tới môn là khẳng định. Quý Thuận Hào thượng nhân viên hỗn tạp, có khả năng lấy đi văn uyển bùa hộ mệnh. Trừ bỏ A Long lão bản, nhị toàn cùng thủ hạ ngựa con, hội đồng quản trị, pháp sư ngoại còn có một loại người quý thuận hào thượng người chơi. Vệ ếch cấp gia hoàng phù, cùng văn uyển bùa hộ mệnh tính chất nhất trí. Lúc trước cầm văn uyển bùa hộ mệnh người, nếu phát hiện bùa hộ mệnh vô dụng, 10 có 8, 9 sẽ tiếp tục chuyển hướng này tân phát ra đi tao hội đồng quản trị điên đoạt. Hoàng phù chỉ là chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới. Sẽ có người to gan lớn mật đến bán cho hội đồng quản trị thành viên không có một chút tác dụng giả. Bùa chú, người quỷ liên thủ tạo giả, không phải do quý thuận hào người sống không mắc lừa. Cuối cùng một chương hoàng phù phát ra, A Thuận Thiên Sư nhận lấy một người hội đồng quản trị thành viên cung cung kính kính đưa qua chi. Phiếu, leng keng, chúc mừng người chơi, VX, đạt được, Mỹ Quyên, tối cao hảo cảm độ. Chết hồn, Mỹ Quyên, nguyện ý nghe từ ngươi vị này giả bắt quỷ thiên sư sắc lệnh. Leng keng, người chơi, VX, đối bọn bịp bởm giang hồ sắm vai đại hoạch thành công. Chúc mừng người chơi, VX, đạt thành thành tựu. Người quỷ thông đồng, vô bổn lợi nhuận cách xù. Đánh giá ngươi dựa giả hoàng phu hoàn thành, A Thuận, phát đại tài nguyện vọng. Liền quỷ đều nguyện ý giúp ngươi tạo tóc giả tài. Chân chính, A Thuận, đối với ngươi mũ thể đầu địa. Hổ thẹn không bằng, âm dương quái khí quỷ thoại đánh giá xuất hiện ở phòng livestream nội, phòng livestream người xem. Ngoạc kép, phảng phất nghe được Long Môn căn cứ tuyên truyền tổ kêu rên, về ếch chế tạo giả mạo ngụy kém thiên. Sư phù, bán đi 12 chương. Không mua được hội đồng quản trị thành viên, sắc mặt không được tốt xem, nhưng ở thời điểm này, một người ngựa con vội vã mà chạy đến thượng đẳng trong khoang thuyền lại một người pháp sư đã. Chết, chết pháp sư, không phải người khác, đúng là cấp văn uyển trừ tà quá hàng đầu sư ba lợi, tác giả có lời muốn nói. Rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.